Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Viễn cổ tứ thần vật. Đại hoang vu bi, ta mang theo rất nhiều lão bằng hữu tới thăm ngươi, chẳng lẽ không ra gặp một lần sao? Ngăn tre đại địa đối lực lượng đánh cắp lâm động ngẩng đầu. Đối với mảnh này tràn ngập hoang vu chi khí rách nát không gian nói ra. Ngoạc kép, không người đáp lại, trong không gian là giống như chết yên tĩnh. Lâm động cũng là lơ đễnh cười cười. Đại hoang vu bi phía dưới chân áp một tôn vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Cái là bởi vì tại viễn cổ đại chiến bên trong bị thương, dẫn đến nó ngàn năm qua đối tôn này dị ma vương trấn áp càng không thuận tâm. Thậm chí có phản bị áp chế nguy hiểm, vì đánh vỡ loại này khốn cảnh. Cái này ngàn năm qua, nó một mực hướng ngoại giới cái kia thủ hộ nó tông phái đạo tông truyền lại tin tức. Một loại khác loại cầu viện, muốn triệt để xóa đi tôn này dị ma chân vương, nhất định phải chí ít vận dụng hai đạo tổ phù. Nguyên cớ nó không ngừng mà theo đạo tông trong các đệ tử chọn lựa thiên tư siêu tuyệt thế hệ, truyền cho một tay mở đầu đại hoang vô kinh, hy vọng chúng nó có thể mang về hai đạo tổ phù, có thể bị đại hoang vô bi tuyển chọn đạo tông đệ tử, hoặc là thiên tư siêu tuyệt có hy vọng đặt chân đỉnh phong siêu cấp thiên kiêu, hoặc bản thân chính là nắm giữ một đạo tổ phù người chấp trường. Đây chính là ngàn năm qua, đạo tông thu được đại hoang vu kinh người lác đác không có mấy nguyên nhân. Bởi vì đại hoang vu bi tại chọn lựa, nghiêm túc chọn lựa ước định người, có thể bị trong thiên địa thứ ba viễn cổ thần vật để mắt tồn tại thực tế quá ít quá ít. Chỉ là, bất luận là trước kia những cái kia đạo tông tiền bối, vẫn là về sau không gian tổ phù người chấp trưởng Chu Thông, đều chưa từng thành công đem hai đạo tổ phù mang về. Thật giống như cùng nhau bước lên một con đường không có lối về. Nguyên bản, Chu Thông là tiếp cận nhất thành công cái kia một cái. Bản thân hắn liền nắm giữ không gian tổ phù. Chỉ cần lại tìm đến một đạo khác tổ phù, liền có thể công thành. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Lần lượt thất bại để đại hoang vu bi triệt để đánh mất lòng tin. Nó đối đạo tông thất vọng, nguyên cớ lại không đối đạo tông đệ tử đến thăm làm ra đáp lại. Cho nên từ Chu Thông phía sau, đạo tông lại không có thể thu được đến đại hoang vu kinh người. Suy, thật là một cái không có lễ phép ra hỏa a. Đã ngươi không ra, vậy ta liền chủ động đi tìm ngươi khỏe rồi. Lâm Động cười một tiếng khoanh chân ngồi xuống, nhẹ hợp hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ấn kết. Càn khôn cổ trận, ra, quát khẽ hạ xuống, ẩn tàng tại trong đan điền đạo kia cổ trận đại trận lập tức sống lại. Vô số quang ảnh từ hư không hiện lên, hóa thành một đạo thấu trời đại trận bao trùm mà xuống. Tổ thạch, ra, mi tâm huyết nhục nhúc nhích ở giữa. Một mai cổ lão thạch phù hiện lên ở Lâm Động trên đỉnh đầu, phóng xuất ra ôn hòa quang mang trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nhũ cột sáng màu trắng, xuyên thẳng tối tăm thiên vũ mà đi. Thôn phệ tổ phù, ra, quái dị thôn phệ chi lực hiện lên, diễn hóa ra một đạo gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy lỗ đen, cũng lấy Lâm Động làm trung tâm hướng phương xa không gian cấp tốc khuếch trương mà đi. Phảng phất một cái dữ tợn như cự thú muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ mà xuống. Càn khôn cổ trận, viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ 5. Tổ thạch, viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ 2. Thôn phệ tổ phù, trong thiên địa 8 đại chí cao tổ phù bên trong sinh ra sớm nhất một đạo. Oanh, oanh, oanh. Tam đại viễn cổ thần vật ngưng ra khí tức nhanh chóng giao hòa tại một chỗ, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng điên cuồng oanh kích lấy mảnh thế giới này. Rốt cục, toàn bộ hoang vu không gian đột như mặt gương ầm vang nghiền nát. Xoạt xoạt sát, nghiền nát âm thanh vang lên, Lâm Động chỉ cảm thấy đến hoa mắt, thân hình nháy mắt xuất hiện tại một phiến không gian hỗn độn. Trong không gian một tòa cổ lão vàng xám bia cổ cô tịch mà đứng. Quái, các ngươi những tiểu tử này a, cũng không biết kính già yêu trẻ. Mơ hồ quang ảnh hiện lên, một đạo cổ lão mà lại thanh âm khàn khàn vang lên theo. Quái, có chút người già a, liền là không điểm kiên nhẫn, không nguyện ý cho nhiều thanh niên nhân một cơ hội. Lâm Động ung dung cười cười, không khách khí chút nào đáp lại nói. Ngoạc kép, uy uy, tiểu tử thúi, ta thế nhưng là trong thiên địa thứ ba thần vật đại hoang vu bi. Ngươi nói chuyện với ta thả tôn trọng chút ít. Mơ hồ quang ảnh mãnh liệt một hồi nhúc nhích, hiển nhiên là bị tức giận đến quá sức. Gọi đại ca, Lâm Động tâm niệm vừa động, một mai không ngừng tản ra ôn hòa quang mang cổ lão thạch phù liền hiện lên ở chỗ mi tâm. Ôn hòa mà lại công chính, trong thiên địa thứ hai thần vật, tổ thạch, mơ hồ quang ảnh, ngoạc kép, nguyên lai nham tên kia thật tại trên tay tiểu tử này. Ta còn tưởng rằng vừa mới cảm ứng sai, nhìn tiểu tử này đối tổ thạch lực lượng vận dụng, đã sơ huy môn kính, cũng không chỉ là đơn giản nắm giữ nham, chỉ là nham với tư cách chủ nhân thân phận biểu tượng. Một mực theo hầu tại chủ nhân bên cạnh, dù cho chủ nhân đã bỏ mình, nó lựa chọn nhất định đời tiếp theo ký chủ cũng hẳn là có hy vọng bước vào tổ cảnh. Kế thừa chủ nhân di chí tồn tại, theo lý mà nói, bằng chủ cái nha đầu kia mới là phiến thiên địa này có hy vọng nhất bước vào tổ cảnh tồn tại. Nhằm có lẽ đi tìm bằng chủ luân hồi chuyển thế thân mới là, giờ đây lại theo hắn. Chẳng lẽ nham cho rằng tiểu tử này tư chất so băng chủ còn mạnh hơn? Nham gia hỏa này không phải là thân thụ thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say phía sau, liền đầu óc cũng đả thương a. Sách, nói đến, gia hồn này đến bây giờ còn không có trong ngủ say thức tỉnh. Tổn thương đến nhưng nặng hơn ta nhiều. Nhìn lên trước mắt đạo này thẳng tắp thân ảnh, mơ hồ quang ảnh triệt để lâm vào trong trầm tư. Đại hoang vu bi, ngươi không phải viễn cổ thứ ba thần vật sao? Nhìn thấy viễn cổ thứ hai thần vật, vì sao không gọi đại ca? Nhìn xem đứng máy bia linh, Lâm Động nhịn không được trêu chọc một thoáng. A, ngươi cái tên này rõ ràng biết chúng ta tồn tại. Khổ tư không được bia linh bỗng nhiên ngẩng đầu, dị thường kinh ngạc nhìn xem Lâm Động, bên ngoài thực lực kia vẫn tính chịu đựng tông phái. Ngàn năm trôi qua, cũng không biết nó cụ thể thân phận, chỉ biết lai lịch bí ẩn, là một kiện cường đại viễn cổ thần vật. Lão sư ta chính là viễn cổ Thanh Long Vương Thanh Trĩ. Biết những cái này lại có gì khó? Lâm Động mỉm cười, lý do này đương nhiên là hắn bịa chuyện, nhưng mà, từ thiên địa đại chiến bên trong sống sót những cái kia viễn cổ lão quái vật. Ai lại không biết viễn cổ thần vật bảng? Thật giống như Đông Huyền vực võ giả, ai lại không biết bát đại siêu cấp tông phái là cái nào bát đại? Đây là thông thường vấn đề. Viễn cổ Thanh Long Vương, cái danh hiệu này ngược lại là rất bá khí, nhưng mà ta như thế nào chưa từng nghe qua cái này số một cường giả? A, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Trước kia tựa hồ là có một cái gọi là Thanh Trĩ tiểu gia hỏa tồn tại. Chỉ là hắn thực lực chỉ có chuyển luân cảnh, thực tế không gọi được cái gì cường giả đỉnh cao. Có lẽ là về sau, bia linh lão nhân gia này tựa hồ lại lâm vào dài đằng đẵng trong hồi ức. Có thể để đại hoang vu bi nhớ kỹ danh hào tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là bước vào luân hồi cường giả đỉnh cao. Từng ở trong thiên địa xông ra to như vậy danh hào. Tại viễn cổ đại chiến sơ kỳ, Thanh Trĩ xác thực cái có thể miễn cưỡng xem như hạng hai cường giả. Hắn là tại đại chiến thời kỳ cuối mới bước vào luân hồi. Sau đó một khi phá quan, liền một mình vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, chính thức đặt chân cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Dừng lại, đại hoang vu bi. Chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi, nhìn xem lại một lần nữa bắt đầu thần du vật ngoại bia linh. Lâm Động vội vã lên tiếng kêu lên, nếu là lại để cho tên này tiếp tục chạy xe không bản thân, vậy hắn đại hoang vu kinh còn cần hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ